Bất Diệt Long Đế, chương 3624, Huyết Tẩy Thiên Thiên Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe được Dực Hoàng câu nói này, Lục Ly xem như triệt để yên tâm. Tử thần sự tình hắn không có xâm nhập đi tìm hiểu, hắn năm đó chỉ là nghe nói tử thần chín đại cự đầu liên thủ, không sợ đại viên mãn, hắn vốn cho rằng là truyền ngôn, hiện tại xem ra là muốn mượn nhờ thiên thiên thành một chút bố trí a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy được, bọn hắn đại khái tự minh hậu thiên động thủ, cụ thể chính ngươi an bài, không nên đánh thảo kinh xà. Lục Ly bàn giao nói. Việc này ta tự mặc kệ, giao cho ngươi. Cố Ngọc Sơn còn cấu kết hai cái trưởng lão, phong trưởng lão cùng tội trưởng lão, cụ thể phía dưới còn có hay không người làm việc chính ngươi đi bố trí. Ta chỉ cần thiên thiên thành không cần loạn, hậu phương xảy ra vấn đề, chúng ta ở phía trước tự không tốt đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước, Dực Hoàng khẽ giật mình, trước đó hắn cũng có chút nghi hoặc, trước đây không lâu mới nghe nói Lục Ly tại đồng tộc khống chế giới diện đại khai sát giới, làm sao đột nhiên liền trở lại, hắn đôi mắt trợn to hỏi. Lục Ly, ngươi còn tại phong thần điện bên kia, vậy sao ngươi truyền âm cho của ta, ngươi đừng nói cho ta ngươi có thể cách xa như vậy truyền âm a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có một ít kỳ ngộ. Lục Ly đương nhiên sẽ không bại lộ chủ thần địa đồ sự tình, việc này nếu là truyền ra sợ là tiên vực đại viên mãn đều muốn theo đuổi giết hắn a. Hắn giải thích nói. Ta được đến một loại thượng cổ kỳ trận, thông qua hai cái pháp trận chi gian, ta có thể có tinh thần liên hệ. Lục phủ bên kia ta kiến tạo một cái pháp trận, ta có thể thông qua pháp trận dùng thần niệm bao trùm thiên thiên thành. Việc này chỉ có ngươi biết, bất kỳ người nào đều không cần cáo chi, đây là bí mật của ta vũ khí một trong, giống như bị bên ngoài biết được, về sau rất nhiều chuyện làm tựu không tiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có dạng này kỳ trận, Dực Hoàng trợn mắt hốc mồm, chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại ngược lại là miễn cưỡng cũng có thể giải thích. Thông qua hai cái pháp trận ở giữa liên hệ, Lục Ly thần niệm có thể bao trùm bên này pháp trận phụ cận địa phương, trên lý luận tựa hồ cũng là có thể được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn như thế giải thích, Dực Hoàng còn vẻ mặt như thế, Lục Ly càng phát ra nhận định chủ thần địa đồ tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở hữu đại viên mãn đoán chừng đều muốn đến cướp đoạt cái này chủ thần địa đồ, đây chính là chủ thần bảo vật a. Cùng Dực Hoàng lần nữa thương nghị vài câu, Lục Ly mặc kệ chuyện này, Dực Hoàng như thế có nắm chắc vậy khẳng định có thể ứng phó cái này 30 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, thậm chí có thể đem nhóm này cường giả đều lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lộ Ly thần niệm di động khóa chặt Lục Linh, truyền âm nói cho nàng, Minh Hậu Thiên lại có cường giả tập kích, thu được Dực Hoàng ám hiệu về sau lập tức mở ra lục phủ thần văn, đồng thời từ hiện tại mở ra tự an bài một chút gia nhân trước tiến vào trong mật thất tu luyện, sớm mở ra thần văn, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Linh biết việc này tính nghiêm trọng, lập tức thi hành Lục Ly mệnh lệnh, đem Lục gia hạch tâm đám tử đệ đều đưa vào đã sớm chuẩn bị xong mật thất. Trong mật thất thần văn so bên ngoài còn mạnh hơn, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả muốn phá vỡ chưa có một tháng đều làm không được. Trừ phi đại viên mãn động thủ, vậy liền không có biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly theo thiên vũ tinh vực trở về không có thời gian hồi trở lại tử thần một chuyến, nếu không để huyết linh nhi hiện tại đi bày trận lời nói kia đại viên mãn muốn phá vỡ đều muốn thời gian. Đương nhiên, Dực Hoàng bên kia sớm có bố trí, sở dĩ lục phủ bên này an nguy Lục Ly không cần lo lắng. Mặc dù như thế, Lục Ly vẫn là quyết định quan sát một hai ngày, chờ bên này ổn định về sau lại đi quản phong thần điện chuyện bên này. Phong thần điện bên này một trận chiến này không phải chủ chiến, tùy ý đánh một chút liền hội rút lui, sở dĩ hắn không chút nào để ý, hắn cũng tin tưởng đồng tộc bên kia không có lá gan lớn như vậy, ngay từ đầu tự đầu nhập toàn bộ cường giả cùng binh lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian rất nhanh đi qua một ngày. Đồng tộc bên này đại quân tới, hơn vạn chiếc chiến thuyền trùng trùng điệp điệp đem toàn bộ tử vân giới đều vây. Phong thần điện cũng không có triệu tập quân sĩ ở bên ngoài trấn thủ, cửa ra vào cũng không có phong kín. Bên này đồng tộc tộc vương các loại, chờ, chiến thuyền đều bị tới về sau, hạ lệnh tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào bên trong, tiến vào một nửa cường giả cũng tiến vào hơn phân nửa, bất quá đồng tộc hai cái đại viên mãn không có đi vào. Bọn hắn tin tưởng Phong Thần Điện cùng Phong Hỏa các đại viên mãn đều ở bên ngoài, đại viên mãn khai chiến rất dễ dàng để Tử Vân giới sụp đổ, đến lúc đó bọn hắn cường giả cùng quân đội đều sẽ chết, đại viên mãn chiến trường khẳng định là tại hư không bên ngoài. Ừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau 3 canh giờ, Lục Ly khẽ vuốt cằm, đồng tộc quả nhiên điều tập mấy trăm vạn quân đội, còn có 5-60 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đến sò xét tính công kích. Còn lại cường giả cùng quân đội thì tại một bên áp trận quan sát thế cục, còn có vô số trinh sát tràn ra đi dò xét Tử Vân giới tình huống. Phong Thần Điện chủ cùng Hòa, Lê Hoàng thương nghị một phen, cũng điều tập mấy trăm vạn quân đội đi nghênh chiến, chí cường giả số lượng không sai biệt lắm, dù sao bọn hắn chỉ là đánh một trận lập tức liền rút lui. Nơi này không phải cuối cùng chiến trường, không cần thiết triệu tập càng nhiều cường giả cùng quân đội, đến lúc đó đồng tộc cũng chỉ có thể phái càng nhiều quân đội cùng cường giả, một khi toàn diện khai chiến, vậy bọn hắn muốn đi liền hội độ khó nhiều rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại một mảnh bình nguyên phía trên, hai cỗ dòng lũ đụng vào nhau thảm liệt chém giết bắt đầu. Lục Ly bàn giao muốn thật đánh, vậy cái này bên cạnh phái đi ra cường giả cùng quân đội khẳng định toàn lực ứng phó, giết đến máu chảy thành sông, nhật nguyệt vô quang, cuộc chiến đấu này đoán chừng không có 1-2 ngày cũng không dừng được. Lục Ly quan sát một trận mặc kệ, đi dò xét tử thần bên kia. Bên kia cường giả thế mà không hề động, một mực tiềm phục tại bên trong tòa thành nhỏ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sát một lát ngược lại đi quan sát cương tộc bên kia chiến đấu cũng vang dội, bất quá minh quân bên này cũng đang thử thăm dò tính công kích cũng không có toàn lực để lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên này chiến đấu đánh mấy canh giờ quân sĩ đều tử thương vượt qua trăm vạn, song phương cường giả cũng lẫn nhau có tử thương. Tử thần bên này điều động hơn 10 thái thượng trưởng lão xuất động đã chết trận 2 cái. Đối với cái này Lê Hoàng bọn hắn thịt đau không thôi, chỉ là nếu là minh quân, bọn hắn không xuất lực tại cái này xem trò vui lời nói, sẽ khiến đồng tộc bên kia cảnh giác. Rốt cục động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly tại lúc này tinh thần khẩn trương lên, hắn dò xét đến mai phục tại thiên dương giới bên kia 30 cường giả động, bọn hắn không biết phục dụng đan dược gì, khí tức trên thân thế mà toàn bộ áp chế xuống tới, nhìn đều đế cấp không sai biệt lắm. Cố Ngọc Sơn an bài một cái thánh hoàng trưởng lão tới, sau đó công khai mang theo bọn hắn bắt đầu truyền tống, từ nhỏ thành truyền tống đi chủ thành, sau đó trực tiếp truyền tống đi thiên thiên thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dò xét đến một màn này, Lục Ly mồ hôi lạnh chảy dọc. Giống như không phải hắn trước đó phát hiện cái này 30 cường giả truyền tống đi thiên thiên thành, sau đó tại thánh hoàng trưởng lão dẫn đầu xuống trực tiếp đi lục phủ, thậm chí có thể quang minh chính đại tiến vào lục phủ bên trong, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì ai cũng không biết. Lục Ly không có lên tiếng nhắc nhở Dực Hoàng, hắn chỉ là truyền âm cho Lục Linh, để nàng có thể mở ra lục phủ thần văn. Lục Ly an bài xong xuôi, toàn bộ lục phủ sáng lên một cái màu lam nhạt màn hào quang, lục phủ đều bị cái này màn hào quang bao phủ đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, gần như đồng thời thiên thiên thành bên trong cũng sáng lên vô số quang mang, tủ thiên thiên vượt thành xuất hiện một cái màu vàng đất màn hào quang, tiếp lấy trên quảng trường truyền tống tế đàn toàn bộ quang mang lóe lên, cuối cùng trở nên ảm đạm xuống, đây là tạm thời bị quan bế, vô pháp truyền tống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Dực Hoàng bọn hắn mang theo hơn 20 cái cường giả phóng lên tận trời, đứng ở thành trì giữa không trung, Dực Hoàng lãnh mâu khóa chặt cái này 30 cường giả, lạnh giọng nói ra. Chư vị tiên vực bằng hữu đường xa mà đến, làm sao cũng không chào hỏi một tiếng cứ như vậy vụng trộm sơ sơ ẩn vào đến, có chút mất cấp bậc lễ nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị phát hiện, cái này 30 cường giả sắc mặt đại biến, toàn bộ lấy ra binh khí, vận chuyển nguyên lực, một cái dẫn đầu cường giả gầm thét. Cường công, huyết tẩy thiên thiên thành, giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. PS, ban đêm mới đến ra, không có thời gian bổ canh, trời sáng chương 4. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.